Nhưng, Cư Nam An hoàn toàn không để ý đến anh ta. Cư Chí Cường hơi sốt ruột. Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, Cung Hỷ Vân cũng cảm thấy bầu không khí vô cùng áp lực. Không biết qua bao lâu, Cư Nam An mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Chính. Chủ tịch Lâm, cậu biết người đứng sau tôi, có sức mạnh lớn thế nào không? Cậu cảm thấy cậu có thể đối phó được người đó không? Trước khi ông hỏi tôi vấn đề này, tôi có thể hỏi ông một câu không? Lâm Chính nói. Cậu nói đi, tôi muốn biết, ông có biết sức mạnh đằng sau tôi lớn thế nào không? Ông cảm thấy người đứng sau ông có thể đối phó được tôi không? Lâm Chính mỉm cười nói. Cư Nam An im lặng, không lâu sau, ông ta quay người rời khỏi phòng. Bố, bố, Cư Chí Cường vội vàng hét lên, nhưng Cư Nam An không quay đầu lại. Sau khi hai người họ rời khỏi văn phòng, Cung Hỷ Vân vẫn đứng ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn tất cả. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc cậu và ông Cư đang nói gì vậy? Cậu đang lôi kéo Chính Hoa sao? Cung Hỷ Vân khó hiểu hỏi. Lâm Chính lắc đầu, sẽ có kết quả nhanh thôi, vận mệnh tương lai của Dương Hoa sắp được công khai rồi. Vận mệnh tương lai của Dương Hoa? Cung Hỷ Vân run rẩy cả người, cảm thấy có gì đó không ổn. Giải quyết Thiên Hằng của Nhậm Quy xong, không phải Dương Hoa nên tiếp tục phát triển, bắt đầu một bước lên mây sao? Vì sao, Lâm Chính lại có dáng vẻ như sắp đối đầu kẻ địch mạnh vậy? Mang theo nghi ngờ này, Cung Hỷ Vân rời khỏi văn phòng. Nhưng chưa tới một ngày sau, một tin tức đáng kinh ngạc chấn động toàn cầu đã lan ra. Buổi sáng ngày 20, Chủ tịch Cư Nam An của Tập đoàn Chính Hoa tuyên bố, Tập đoàn Chính Hoa sẽ chính thức sáp nhập vào Tập đoàn Dương Hoa, trở thành công ty con lớn nhất của Tập đoàn Dương Hoa. Dương Hoa chính thức nhập cổ phần của Chính Hoa. Tin tức này truyền ra, cả giới thương mại đều chấn động. Cách chương.